Chương 264, Thiên Đế Nội Thành. Tại Vân Trạm nhìn chăm chú bên trong, Vân Tiêu khó mà ức chế sinh ra xấu hổ cảm xúc, túi đầu. Quay một tiếng vang thật lớn, bầu trời phảng phất đều bị tạc mở. Tầng thứ 9 bên trên, cuối cùng yên tĩnh lại, những cái kia điên cuồng đáng sợ lực lượng, QNZ dần dần tiêu tán tại bốn phía. Thành công dô y sao không biết là xuất phát từ cái gì, Thiên Đế Thành những cái kia quỷ quái đều kích động đứng lên, khẩn trương nhìn chằm chằm tầng thứ 9 lôi đài. Nàng thành công sao nhân hồ chắp tay trước ngực, ngẩng lên đầu trọc, đồng dạng nhìn về phía cái kia chói mắt vị trí. Thiên đạo viện bốn người, đã tìm không thấy ngôn ngữ để hình dung giờ phút này tâm tình của mình, chỉ có thể cực kỳ chấn động nhìn xem tầng thứ 9 tháp. Phi Vân bảo ba người, đồng dạng nhìn chăm chú lên tầng thứ 9, chỉ là riêng phần mi nhờ tâm tư khác biệt thôi. Khu khu tầng thứ 9 trên lôi đài, truyền đến Khương Ly thanh âm ho khan. Nàng quy một gối xuống trên mặt đất, một tay chống đất, một tay che lấy bộ ngực mình. Đột nhiên, nàng đống nhiên hướng trên người mình một chủ y, há mồm phun ra một cái đen nhánh tụ huyết. Đem cái này miệng máu phun ra về sau, nàng mới cảm thấy mình tức giận thuận. Chín màu võ sĩ đã không thấy tăm hơi, mà Khương Ly còn đứng ở trên lôi đài, trận này vượt qua cấp 4 tiểu cảnh giới khiêu chiến kết quả, có thể nghĩ. Thở phào, Khương Ly chống đất đứng lên, hoạt động một chút cái cổ cùng tứ chi. Lập tức, xương cốt của nàng truyền đến một hồi không dứt tiếng vang. Nàng không nhịn được nhả rãnh, một trận chiến này đánh là rất thoải mái. QNZ cha kèm chút liền đem xương cốt của ta cho hủy đi, hô phun ra một ngụm chọc khí. Khương Ly mới đem ánh mắt nhìn về phía cái kia duy nhất một chiếc đèn lưu ly. Ánh sáng chín màu rực rỡ lóa mắt, yên tĩnh thu xếp tại đỉnh tháp phía trên, chờ đợi chủ nhân của nó. Khương Ly khỏe miệng giơ lên một vệ trương dương nụ cười, lầu bầu nói, xinh đẹp như vậy đèn lưu ly, mới xứng với ta thu tức đột nhiên, một tiếng quen thuộc tiếng kêu truyền đến. Thanh quang hiện lên, chim xanh nhỏ vướt cánh, vững vàng rơi vào Khương Ly đầu vai. Khương Ly ghé mắt nhìn nàng một cái, không nhịn được cười nói, ngươi, đi theo ta đồng thời đi Thiên Đế Thành, nhưng lại hoàn toàn giúp không được gì. Ta bị đánh gần chết thời điểm không thấy ngươi bóng dáng, chờ ta đánh xong, ngươi ngược lại là xuất hiện. Thu tức chim xanh nhỏ nghiêng đầu, ánh mắt đơn thuần vô cùng nhìn xem nàng. Như thế chất phác vô tội con mắt nhìn kỹ, Khương Ly một câu phản nàn lời nói đều nói không nên lời. Bất đắc dĩ, nàng đành phải thu hồi bất mãn trong lòng, đi hướng phía trước, đưa tay cầm cái kia chín màu đèn lưu ly tay đem. Đèn lưu ly tới tay, cũng liền mang ý nghĩa Khương Ly thu hoạch được tiến vào nội thành tư cách. Mặc dù, nàng hiện tại còn chưa hoàn toàn rõ ràng đèn lưu ly tác dụng, nhưng là cờ ơ mở tới tốt nhất luôn luôn không sai vào tay xúc cảm, bóng loáng mà lạnh bớt. Thả gần nhìn kỹ, cái này chín màu đèn lưu ly cu nở dê càng phát xinh đẹp. Nàng cờ ơ mở tới nàng thật cờ ơ mở tới tại Khương Ly cầm chín màu đèn lưu ly, đứng tại tầng thứ 9 trên lôi đài lúc, tháp tiếp theo chúng thiên đế thành các tinh linh, hoàn toàn kích động lên. Khương Ly cũng không rời đi hải đăng. Tầm mắt của nàng theo đèn lưu ly bên trên rời, nhìn về phía ngoài tháp, ánh mắt thản nhiên theo tháp xuống trên thân mọi người đảo qua. Tất nhiên chỗ tốt đều tại nội thành, vậy liền nắm chặt thời gian đi. Khương Ly lẩm bẩm một câu. Hít sâu một hơi, nàng hai mắt nhắm lại, hai tay dâng chín màu đèn lưu ly lấy trái tim nốt đèn, ý niệm vì hỏa phốc một tiếng nhẹ hương. Khương Ly trong tay chín màu đèn lưu ly bên trong, một đám nho nhỏ ngọn lửa dâng lên. Mà chín màu đèn lưu ly trên thân cù nở dê phát ra hóng ánh chói mắt ánh sáng chín màu, đem nàng cùng chim xanh nhỏ cùng một chỗ bao phủ. Nàng đốt đèn thế mà trực tiếp tại hải đăng bên trên đốt đèn thiên đạo viện bốn người kinh ngạc nói. Cũng không phải nói, không cho phép tại hải đăng bên trên trực tiếp điểm đèn, chỉ là bọn hắn coi là, Khương Ly lấy được thành tích như vậy, tối thiểu sẽ xuống, nhìn xem tên của mình lưu tại trên tấm bia đá về sau, lại đốt đèn tiến vào nội thành. Lại không nghĩ, nàng thế mà không theo lẽ thường ra bài, QNZ tựa hồ không quan tâm cái gì xếp hạng vinh dự, liền chuẩn bị dạng này vào thành. Khương Ly thí chủ, ngươi chờ ta một chút ta nhân hồ thấy thế, tranh thủ thời gian lấy ra chính mình đèn lưu ly, hắn là cùng định Khương Ly mặc dù đèn lưu ly cấp bậc kém đến hơi nhiều, nhưng đi vào chung, nói không chừng cách không xa đâu ông ánh sáng chín màu hoàn toàn trôn vùi tầng thứ 9, Khương Ly cùng chim xanh nhỏ thân ảnh biến mất. Cái kia ngọn chín màu đèn lưu ly cu nở dê hóa thành tinh mang, chui vào trái tim của nàng bên trong. Nàng vừa biến mất, nhân hồ đại hòa thượng cũng biến mất theo. Mà lúc này, trên tấm bia đá, đã xuất hiện Khương Ly danh tự. Đi! Vân Trạm đứng lên, đồng dạng lấy ra hắn tử kim đèn lưu ly. Phi Vân bảo ba người cu nở dê đốt đèn vào thành, chỉ còn lại Thiên Đạo Viện bốn người. Lúc này, bọn họ nhìn về phía trên tấm bia đá khắc xuống chữ, cái kia chỗ cao nhất, bắt mắt nhất vị trí viết Hoang Thần Phủ, Khương Ly, chín màu đèn lưu ly Hoang Thần Phủ không phải Vấn Tình Cung ấy, giống như nàng cũng chưa từng nói qua chính mình là Vấn Tình Cung đệ tử. Hoang Thần Phủ Khương Ly, ta ghi nhớ tên của nàng. Ta ghi nhớ dung mạo của nàng tốt, dư thừa hồn lực Khương Ly ý thức khôi phục thời điểm, phản ứng đầu tiên, chính là như thế. Nhưng, làm nàng mở hai mắt ra một sát na kia, đập vào mắt bên trong tất cả, lại làm cho nàng khiếp sợ sững sờ tại nguyên chỗ, có như vậy một nháy mắt, đều quên đi suy nghĩ. Đây chính là Thiên Đế Thành nội thành Khương Ly sáng tỏ hai mắt mở cực lớn, đáy mắt tràn ngập mãnh liệt rung động. Trong mắt nàng, rộng lớn vô ngần chi địa, nổi lơ lửng từng tòa trôi nổi tại trống không dãy núi, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, không biết kéo dài mấy ngàn dặm, cũng không biết từ trên xuống dưới sâu bao nhiêu. Những này trôi nổi tại trống không dãy núi, cũng không phải là phổ thông dãy núi, mà là bên trên rộng xuống nhọn, như ngoại giới xoay chuyển nu y, dự ngược trong hư không. Nu y cùng nu y ở giữa, từng mảnh biển mây tương liên, những cái kia mây mù đậm đến túi đầu không thấy sâu, ngẩng đầu khó dò cao. Dãy núi phía trên, có hay không căn chi thụ, vô ngần nước, thác nước bay chảy, hiện ra ngân quang, từng đạo cầu vồng bảy màu vượt qua thác nước rực rỡ lóa mắt. Trừ cái đó ra, mỗi một ngọn núi loan bên trên, cũng còn có huy hoàng kiến trúc. Những kiến trúc kia toàn thân màu trắng, hiện ra ánh ngọc, kỳ lạ chính là, cơ đài cùng trụ đứng, đều là trôi nổi tại trống không, cách mặt đất một thước. Treo ở kiến trúc bên trên màn tơ, trong suốt như cánh ve, hiện ra lấp loe tinh quang, khinh bạc như khói, không gió mà bay. Đây là tiên cảnh Khương Ly thì thầm. Loại này cảnh đẹp, nàng trước đây chưa từng gặp. Thiên Đế Thành quả thực liền vượt qua tưởng tượng của nàng, đây rốt cuộc đã từng là thuộc về người nào? Tất cả hồi lâu sau, Khương Ly bị chấn động trái tim, mới dần dần bình ổn xuống. Nàng không có quay người tiến về nàng vị trí trên núi nhỏ cung điện, mà là đi vào biển mây. Phút chốc Khương Ly cảm thấy thân thể trầm xuống, trong mây phảng phất có một loại kỳ lạ sức lôi kéo lượng, tại nàng đem chân bước ra thời điểm, hung hăng níu lại mắt cá chân nàng, muốn đem nàng cả người kéo vào trong đó. Bóng dáng lấp loe ở giữa, Khương Ly vội vàng lùi lại, đứng tại thực thổ chi bên trên, ngưng thần nhìn về phía biển mây, thật cổ quái.